Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 4, mới quen trò chơi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Ngày hôm sau buổi sáng. Nhi tử, lên ăn cơm, Tô Mẫu như cũ dậy sớm làm tốt nóng hầm hập đồ ăn. Tiêu nổi lên buồng trong Tô Nhiên. Tới tới, Tô Nhiên cười hì hì từ buồng trong biên bộ áo khoác biên đi ra. Lão mẹ, một hồi cơm nước xong ta đi tranh cách vách Lý đại gia ra. Dùng dùng hắn ra máy tính. Cha cha tư liệu, 10 phút có thể, không trì hoãn đi học. Ân, kia nhanh lên ăn, tối nay ngươi Lý đại gia liền đi dạo chợ sáng. Mẹ đi thu thập phòng bếp. Tô Mẫu cưng chiều điểm điểm Tô Nhiên cái trán. Bất động thanh sắc mà xem xét hạ Tô Nhiên kia bao kín mít tả cánh tay. Xoay người đi trở về phòng bếp. Tô Nhiên nhìn mụ mụ từ từ ra cả bóng dáng. Âm thầm siết chặt hữu quyền. Sau khi ăn xong, Tô Nhiên đi tới Lý đại gia ra. Thịch thịch thịch, ai nha, mở cửa đúng là Lý đại gia. Ta nói ai đâu, nguyên lai là Tô gia tiểu tử. Vào đi, cảm ơn Lý đại gia. Tiểu tử làm phiền, Tô Nhiên đối với Lý đại gia câu nệ nói. Ở Tô Nhiên trong ấn tượng, vị này Lý đại gia vẫn luôn không câu nệ nói cười. Quái gở mà lại nghiêm túc, từ tiểu Tô Nhiên liền đối Lý đại gia tồn kính sợ chi tâm. Tô Nhiên vào nhà sau hỏi. Lý đại gia, nhà ngươi máy tính đâu? Ta dùng một chút kiểm số học tập tư liệu. Nga, Tô tiểu tử, rất có thể học, hạt giống tốt a, khụ khụ. Lý đại gia ho khan một tiếng, dùng quải trượng chỉ hạ, ở buồng trong, chính mình vào đi thôi. Ta đi tìm điểm ho khan dược, cao tuổi không còn dùng được lâu. Tốt, cảm ơn Lý đại gia, uống nhiều lướt nước, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi a, khụ khụ. Đi thôi, buồng trong, máy tính còn sáng lên, liền bình bảo đều còn không có mở ra, con chuột thượng còn lưu có thừa ôn, si, kiu kiu, trên mặt bàn, kiu kiu giao diện thấy được bên phải phương rát, liền che giấu đều không có che giấu, ách, Lý đại gia còn chơi kiu kiu, đôi mắt còn có thể thấy rõ sao, ai, như vậy một vị sống một mình lão nhân, cũng làm khó hắn quá tịch mịch. Tô Nhiên thông cảm tiếp tục xem đi xuống. Lý đại gia võng danh là cái gì đâu? Làm hắn đồng học có rảnh đều hơn nữa hắn. Cùng Lý đại gia nhiều lời nói chuyện. Giải quyết tịch mịch yêu sầu. Làm Lý đại gia an hưởng vãn. Ta cái đại lôi. Một đám quạ đen từ Tô Nhiên trước mắt bay qua. Lý đại gia võng danh nháy mắt hướng hôn mê Tô Nhiên thần kinh thị giác nãy du tiểu sinh. 576 cái kiu kiu bạn tốt, hiện tại ở tuyến có 327 cái, tất cả đều là nữ tính, ngay cái thần, Tô Nhiên khẽ vuốt cái chán, tính, Lý đại gia nhân sinh vẫn là phi thường xuất sắc, thu hồi vừa rồi ý tưởng, Tô Nhiên vội vàng ẩn nấp hảo kiu kiu giao diện, phi lễ chớ coi, mở ra trình duyệt, đưa vào thần ma chi tranh 4 chữ. Quan võng thực ngắn gọn, Tô Nhiên đại thể xem một chút, lược qua trò chơi giới thiệu, nhân thời gian cấp bách, hắn chuyên nhìn chằm chằm trọng điểm, trò chơi này sớm đã vận hành một năm, phi 18 tuổi cấm đi vào, nên trò chơi vì game online thực tế ảo, trò chơi không có cụ thể giả thiết, hết thảy đều có khả năng, toàn dựa người chơi sơ soạn, tiến vào trò chơi con đường phân 5 loại, 1. Trò chơi chuyên dụng nhẫn. Quải cơ chuyên dụng, 2, trò chơi mũ giáp, 50, giả thuyết chân thật, 3, ngồi thức dinh dưỡng quầy, 70, giả thuyết chân thật, 4, cao cấp dinh dưỡng thương, 90, giả thuyết chân thật, 5, truyền thuyết cấp dưỡng sinh trí, 100, giả thuyết chân thật, 1, trò chơi chuyên dụng nhẫn, quải cơ chuyên dụng, bán lẻ dưới 5.000, 2, trò chơi mũ giáp, 50. Giả thuyết chân thật, bán lẻ dưới 20.000. 3. Ngồi thức dinh dưỡng quầy. 70. Giả thuyết chân thật, bán lẻ dưới 50.000. 4. Cao cấp dinh dưỡng thương. 90. Giả thuyết chân thật, bán lẻ dưới 200.000. 5. Truyền thuyết cấp dưỡng sinh trí. 100. Giả thuyết chân thật, bán lẻ dưới 100 triệu. 100 triệu, tiến cái trò chơi phải tốn 100 triệu. Khai cái gì quốc tế vui đùa. Tô Nhiên mắt to mở to tròn xoe, thế giới này điên rồi vẫn là trách ta tầm mắt quá tiểu. Thời gian cấp bách, từ sau lưng cặp sách Trung móc ra notebook, qua loa ở một chương trên tờ giấy trắng ký lục một phen. Liền nhét vào cặp sách liền đi ra ngoài cùng Lý Đại gia cáo biệt đi học đi. Liền ở Tô Nhiên đi rồi không lâu, Lý Đại gia ra phòng ngủ trong WC truyền ra một loại phi thường dễ nghe thanh âm. Ra, khách nhân đi rồi sao? WC không dãy, phiền toái ngươi giúp ta lấy điểm xí dãy. Lớp học thượng, Tô Nhiên lần đầu tiên đã không có nghe giảng bài động lực. Dùng sức phủi đi một chương giấy trắng. Tại đây năm cái lựa chọn chung cắt cũng không biết nhiều ít cái vòng. Tô Nhiên hoa nhiều nhất, là đệ nhất loại cùng đệ nhị loại. Trò chơi chuyên dụng nhẫn tiện nghi nhưng không thực dụng. Lại là hắn cái này gia đình vừa mới có thể gánh nặng khởi. Mấy năm nay bởi vì Tô Nhiên quái bệnh lan lộn liền phải nhà chỉ có 4 bức tường. Vì kiếm tiền, Tô Phụ mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm. Làm cho Tô Nhiên một tháng đều không thấy được phụ thân vài lần. Tô Mẫu ở một cái phú quý nhân gia trung đương bảo mẫu. Một tháng cũng kiếm không được mấy cái tiền. Tiền, ai, Tô Nhiên quên thần nhìn chằm chằm hắn trong tay này tờ giấy. Mặt trên chữ viết phảng phất biến thành một chương mặt quỷ. Đang không ngừng mà chào phúng Tô Nhiên vô năng cùng buồn cười. Một bên Lâm Vũ Tĩnh nhìn đến chính mình ngồi cùng bàn ở nơi đó đối với một chương giấy như đi vào cõi thần tiên tứ hải. Khuôn mặt u sầu đầy mặt sau liền cảm thấy tò mò. Tham quá cổ đi vừa thấy, rậm rạp tràn ngập 5.000, 20.000, 50.000, 200.000, 100 triệu, còn có không ít về trò chơi nội dung chữ. Nga, Lâm Vũ Tĩnh đốn hạ, liền minh bạch Tô Nhiên khổ chung. Uy, Lâm Vũ Tĩnh thừa dịp lão sư ở bảng đen thượng viết viết hoa hoa thời điểm. Nói khẽ với Tô Nhiên nói, yêu cầu bao nhiêu tiền, ta cho người mượn. Tô Nhiên ngẩn ra một chút, yêu yêu đọc sách đối với Lâm Vũ Tĩnh mỉm cười lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình suy nghĩ biện pháp, này ngốc tử, đều khi nào còn sĩ diện. Lâm Vũ Tĩnh ở lớp học thượng không tiện nhiều lời. Xé xuống một chương giấy bắt đầu viết nổi lên tờ giấy nhỏ. Liền ở ngay lúc này, Tô Nhiên phía sau lưng bị xả một chút, một chương mang theo hương thơm khí vị tờ giấy truyền lại đây. Tô Nhiên thuận tay tiếp nhận tờ giấy, mở ra vừa thấy, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thế nhưng là nữ thần Hàn Tư Dĩnh viết cho hắn, hắn vội vàng nhìn về phía này đó quyên tú thả hữu lực tự thể. Chỉ thấy mặt trên viết, Tô Nhiên, tức khắc khởi thuê ngươi, giúp ta tìm được tầm mộng kính, thuê phí 100 vạn. Nhưng trước tiên tiền trả 20 vạn, Hàn Tư Dĩnh tự, trong truyền thuyết tầm mộng kính, Hàn Tư Dĩnh thế nhưng cũng biết. Tô Nhiên cười khổ một chút, đến, chính mình phủi đi giấy thế nhưng liền sau bàn nữ thần đều chú ý tới. Chính mình có tài đức gì, đều tới trợ giúp ta, chợt. Tô Nhiên trở về một chương tờ giấy nhỏ, mặt trên tự thể bút lực kính rất, lần đầu tiên tiếp xúc trò chơi, không có thiên phú cùng năng lực, thứ không thể đáp ứng. Thực mau, tờ giấy lại truyền trở về, còn cùng với phía sau Lưu Ina che miệng cười nhạo thanh âm. Cái này không cần thiên phú cùng năng lực, yêu cầu chính là vận khí, liền tính ta lộng tới, ta cũng sẽ tự dùng đi chữa bệnh. Ta muốn đệ nhị khối, chân thật đáng tin, lần này liền chi phiếu đều cùng nhau đưa tới. 20 vạn, cao cấp dinh dưỡng thương giá cả, Tô Nhiên trong lòng phảng phất buông xuống cái gì, cảm động đồng thời lại gánh vác thật sâu ý thức trách nhiệm. Hắn hữu quyền nhéo lại niết, suy nghĩ luôn mãi cuối cùng đem chi phiếu cất vào túi tiền. Một chữ cũng nói không nên lời, nhưng hắn không chú ý tới chính là. Hắn ngồi cùng bàn Lâm Vũ Tĩnh, sớm đã đem viết một nửa tờ giấy nhỏ dùng sức tạo thành cái đoàn. Ném vào học bàn, thẳng tắp nhìn bảng đen cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương.